Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đặc huấn, thượng, giờ phút này, Domino trốn ở vùng quê khu, lặng yên quan sát đến vùng quê khu cửa ra vào. Domino nội tâm rất xoắn suýt, xoắn suýt đến cùng muốn hay không trở lại Ikkyo nơi đó. Thật vất vả chạy ra ngoài a. Phải biết từ khi bị soát người về sau, Domino cũng ý đồ chạy trốn qua. Đáng tiếc đều thất bại. Với lại, đối mặt trừng phạt cũng là càng ngày càng biến thái. Mà bây giờ, sau khi trở về, tiếp tục tùy ý Ikkyo đùa bỡn, xấu hổ tương đương vào. Thế nhưng là không quay về. Giovanni đại nhân lời nhắn nhủ giám thị lại nên làm cái gì a? Nói trở lại, tốt như chính mình một lần đều không báo cáo Giovanni đại nhân qua giám thị tình huống a. Với lại, mình có nên hay không báo cáo cho Giovanni đại nhân? Cái kia đại sắc lang đã thu phục được một cái Dratini, một cái Dragon Air đâu, hẳn là muốn báo cáo a. Thế nhưng là vì cái gì mình lại nghĩ đến giúp cái kia đại sắc lang giấu giếm đâu? Ân, nhất định là không giấu giếm, sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Cái kia đại sắc lang nhất định sẽ làm cho mình đi xử lý các loại phiền toái. Domino nội tâm không ngừng xoắn suýt, giấy rùa, lại hoàn toàn không có chú ý tới mình tư tưởng đổi mới. Đã dần dần biến bắt đầu vì Ikkyo suy nghĩ. Nếu như Ikkyo biết Domino ý nghĩ, nhất định sẽ bắt đầu tìm kiếm kế tiếp đồ chơi. Bởi vì dạng này Domino, không được bao lâu, liền sẽ luân hãm, đến lúc đó nhưng là không còn cái gì chơi vui. Hệ thống, thẩm tra ta hiện hữu ban thưởng. Keng, sơ cấp Rare Candy 15 cái, trung cấp Rare Candy 55 cái, cao cấp Rare Candy 15 cái, ngẫu nhiên hình Technical Machine 4 cái, hệ Poison ngẫu nhiên Technical Machine 1 cái. Hệ Grass ngẫu nhiên Technical Machine 2 cái. Chỉ định hình Technical Machine 17 cái. Độ trung thành dược tề 83 cái. Sơ cấp biến dị dược tề 1 cái. Tiềm lực tăng lên dược tề 3 cái. Nghịch chuyển đánh cược thẻ 1 cái. Đặc chế Pokebo 4 cái. Chạy trốn thẻ 1 cái. Commander Horn 1 cái. May mắn thẻ 1 cái. Vận rủi thẻ 1 cái. Evolutionary Stone 1 bộ, Thiếu Sun Stone, Tiến hóa dược thủy 1 cái, Mị hoặc dược tề 2 cái, Lãng quên dược thủy 1 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, biến dị con đường, độ hoàn thành 133/1000. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, dị năng con đường, độ hoàn thành 44/1000. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, Shiny con đường, độ hoàn thành 6/10. Ikkyo nghe ban thưởng yên lặng gật đầu. Hệ thống, thẩm tra ta thu phục Pokemon số lượng. Keng, chủ ký sinh đã thu phục 20 con. Còn kém 10 cái, có thể đạt tới thành thu phục 30 con Pokemon thành tựu. Ikkyo đã là nhíu mày, lại là vui vẻ, thu phục 20 con Pokemon. Cùng cái kia lãng quên dược thủy, liền là xin nhờ Ash bọn hắn nguyên nhân. Ikkyo chỗ xin nhờ Ash bọn hắn làm sự tình, liền là trao đổi hạ Pokemon. Đương nhiên, là trao đổi 2 lần. Vì chính là đem Ash Squirtle, Misty Psyduck để hệ thống tính toán hạ thu phục số lượng. Mà đang trao đổi thời điểm, đạt thành 2 cái thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục 20 con Pokemon, thành tựu. Ban thưởng tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, một lần trao đổi Pokemon, thành tựu. Ban thưởng lãng quên dược thủy 1 cái. Mà lãng quên dược thủy tác dụng, liền là để Pokemon mất đi ký ức. Điểm ấy cũng không thể không nói hệ thống hắc tâm. Liền là để trao đổi tới Pokemon. Quên mất nguyên chủ nhân mà, duy chỉ có chút đáng tiếc chính là, Ash bọn hắn không có cái khác màu bạc tiềm lực Pokemon. Ash Bulbasaur không tính, bởi vì Ikkyo từng có. Brock càng là một cái màu bạc đều không có. Chỉ có màu tím. Hô, suy nghĩ kết thúc. Ikkyo chậm rãi thở ra một hơi. Ikkyo, Lily đem cơm làm xong. Hiện tại muốn ăn sao? Lily nhìn Ikkyo suy nghĩ xong. Lại hỏi, ân, để mọi người cùng nhau đi ra ăn đi. Ikkyo cười gật gật đầu. Ra đi, nói xong. Ikkyo liền ném ra Pokebo. Cát, Cát Nại, Greninja, Ivysaur, Nidoking, Steelix, Bagon, Sylveon, Charizard, Dragonair, hết thảy 8 chỉ Pokemon, liền là Ikkyo hiện có. Trong đó, Nidoking cùng Dragonair hoàn toàn không có đăng ký đến Pokédex hả? Sylveon nha, tại Lily yêu cầu dưới, đăng ký đến Lily Pokédex hả? Nói cách khác, Ikkyo Pokédex hạ đăng ký Pokemon cũng liền 5 chỉ, mà những cái kia Pokemon thực lực Greninja 33 cấp, Ivysaur 31 cấp, Nidoking 72 cấp, Steelix vẫn như cũ là 70 cấp, Bagon 16 cấp, Sylveon 26 cấp, Charizard 31 cấp, Dragonair 39 cấp. Tốt, tất cả mọi người đi ăn cơm, ăn no rồi về sau, nghỉ ngơi một chút, liền muốn bắt đầu đại đặc huấn. Ikkyo phất tay nói ra, về sau, ngoại trừ Dragonair đều điều khiển. Dragonair ý nghĩ, Ikkyo đương nhiên biết, khẳng định là lo lắng con của mình. Bất quá, Ikkyo cũng nói rõ, Dragonair chỉ là trong lúc nhất thời khó mà đem thả xuống thôi. Lại nói, nói như vậy hệ Dragon Pokemon sau khi lớn lên đều sẽ rời đi phụ mẫu. Lại nói, Ikkyo cũng chỉ là tùy ý trấn an hạ Dragonair. Dù sao Ikkyo nhưng còn nghĩ đến đem Dragonair đổi đi đâu, chỉ là chưa nghĩ ra đi cùng người nào đổi thôi. Ikkyo trong lòng đã có hai chuẩn bị tuyển. Một cái là tìm nương pháo trao đổi cái kia Milotic hài tử. Đương nhiên nương pháo khẳng định không có hiện thành, nhưng là nương pháo cái kia Milotic là cái Ikkyo thế nhưng là nhìn chằm chằm rất lâu. Một cái khác liền là nương pháo bằng hữu đương nhiệm hoen địa khu quán quân Steven. Bất quá nghĩ đến qua không được bao lâu cũng không phải là quán quân, mà là cái kia nương pháo Wallace Converter Miss Dux, bởi vì cái kia hai người cùng Winona là cùng thế hệ quan hệ. Ikkyo cũng coi là cùng cái này hai cái người có chút quen biết. Tìm Steven, khẳng định là Beldum, làm địa khu quán quân vương bài Pokemon. Nó tiềm lực cũng không muốn nói nhiều. Con của bọn nó, nếu không phải màu vàng tiềm lực, Ikkyo liền lấy khối đậu hũ đập đầu chết. Cho nên, Ikkyo rất xoắn suýt, không biết tìm cái nào. Về phần bọn hắn không đồng ý, không tại Ikkyo suy tính bên trong. Dù sao có Winona đâu, ai dám không đồng ý. Nếu như không phải là vì để Winona không nợ nhân tình của bọn hắn, Ikkyo liền trực tiếp động thủ muốn. Cần gì phải đi trao đổi. Được rồi, các loại huấn luyện xong, ném tiền xu quyết định đi. Steelix, Nidoking, các người như cũ tiếp tục học kỹ năng đối chiến. Ivysaur, người tốt nhất dạy một chút Sylveon như thế nào vận dụng vai whip, để Sylveon hảo hảo luyện luyện cái kia 4 căn băng gấm. Bagon, người tiếp tục huấn luyện thể năng, luyện kỹ năng. Dragonair, người ở một bên nhìn một chút Bagon, thuận tiện dạy bảo hạ Bagon. Greninja, Charizard, các người tại cái này chờ một chút, cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi xong về sau. Ikkyo ngay tại vùng quê khu một mảnh đại trên đất trống, đối đông đảo Pokemon phân phó nói. Giống, Pokemon nhóm tuân lệnh về sau, nhào nhào tiến đến huấn luyện. Ngoại trừ Sylveon, meo, meo, meo, Shinveon tại Ikkyo trong ngực không ngừng mà cọ lấy Ikkyo gương mặt. Xem ra hoàn toàn không nghĩ huấn luyện. Hệ thống, rút ra tiềm lực tăng lên dược tề một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ai, Lily, người đi bên cạnh đang nhìn Shinveon đi. Thuận tiện đem cái này cho Shinveon ăn. Ikkyo một mặt bất đắc dĩ giận dữ nói. Về phần cho Shinveon nguyên nhân nha. Mặc dù Shinveon không thích huấn luyện cái gì, nhưng là Shinveon thiên phú thật rất không tệ. Tại Lily các loại điều giáo dưới, học kỹ năng học nhanh chóng. Ân, Lily gật gật đầu, cầm lên dược tề, sau đó nhếch miệng lên một tia cười tà giống như. Nhìn xem Shinveon, meo, meo, meo, Shinveon cứ như vậy bị Lily kéo đi. Không ngừng mà phát ra hoảng sợ tiếng kêu, tựa như liền bị làm thịt. Ikkyo lựa chọn không nhìn. Hệ thống, rút ra ngẫu nhiên hình Technical Machine 4 cái. Hệ Grass ngẫu nhiên hình Technical Machine 2 cái. Hệ Poison ngẫu nhiên hình Technical Machine 1 cái. Độ trung thành dược tề 3 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.